Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng làm việc của Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Thành, nếu không phải ly trà hoa cúc của Cấu Cục pha đang trong phòng máy điều hòa tản ra từng sợi khói trắng, Tống Văn Cơ hồ cho là thời gian đã dừng lại. Cấu Cục đã chần chờ nửa phút, trên mặt ông có chút biến ảo không ngừng. Ở phía dưới Cấu Cục làm việc lâu như vậy, Tống Văn lần thứ nhất có chút đoán không được tâm tư vị lãnh đạo này. Thời điểm vụ án Vô Sơn viện dưỡng lão xảy ra, Cố Cục còn chưa nhậm chức ở Nam Thành, ông cũng không phải là người trải qua vụ án này, thế nhưng vụ án này kinh động toàn quốc, đều bị bên trong ngành bàn tán sôi nổi, ông tất nhiên cũng biết tình thế tính chất nghiêm trọng. Tính toán hồi lâu, Cố Cục mới mở miệng nói, ta kiến nghị hai vụ án này tạm thời chưa cần cùng phá. Cho dù phương thức GIOTAS người cùng cái nút thắt dây thường kia đều có chỗ tương tự. Tống Văn nhẹ giọng hỏi, theo lý thuyết hai cái đặc thù này đã đầy đủ nói rõ, bên trong hai vụ án có thể sẽ có một loại quan hệ nào đó. Cố Cục khẽ gật đầu, đương nhiên ý của ta cũng không phải ngăn cản các cháu tra án, cũng không phải nói vụ án Vô Sơn viện dưỡng lão không thể động vào, các cháu có thể đi truy manh mới hiện tại, nếu như lần sau có nhiều điểm tương tự hơn, chứng minh hai cái vụ án này quả thật có liên quan, thời điểm đó đi theo quy trình cùng bên trên cấp cao hơn báo cáo sau, sẽ đem tất cả gộp lại đồng thời phá. Làm lãnh đạo, vào lúc này nhất định phải vững vàng, nhất định phải đầy đủ cẩn thận, thà rằng bước một bước nhỏ một chút, không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Tống Văn rõ ràng Cố Cục lo lắng cái gì, chuyện Vu Sơn viện dưỡng lão như là một quả bom chôn sâu lòng đất, là án treo nhiều năm, cũng không ai dám đi đụng vào. Hiện tại cũng không có quá nhiều chứng cứ có thể đem hai vụ án liên quan kết hợp lại, kết án đơn giản, hủy đi án lại khó. Nếu như bây giờ kết hợp hai vụ án, cuối cùng điều tra rõ vụ án Trương Bồi Tài cùng vụ án Vô Sơn viện dưỡng lão không liên quan, lực lượng cảnh sát không có cách nào cùng khắp nơi bàn giao, tương đương với đem mình đặt ở trên giá nướng. Cố Cục suy nghĩ một chút lại bổ sung, thế nhưng, các cháu vẫn phải đem tư liệu bản án Vô Sơn viện dưỡng lão cũ ra điều tra lại một chút, tận lực quen biết vụ án, làm tốt tất cả chuẩn bị. Tống Văn gật đầu một cái. Nếu như sau đó ở bên trong điều tra, chứng thực hai vụ án quả thật có liên hệ kia lại là một chuyện khác. Từ Cố Cục bên kia đi ra, Tống Văn trở lại văn phòng liền để Chu Hiểu Điều lấy tư liệu của vụ án Vô Sơn viện dưỡng lão càng tỉ mỉ càng tốt. Những tài liệu này Tống Văn tinh tế nghiên cứu một lần. Bao quát các loại lời làm chứng của nhân chứng, tương quan ghi chép cũng đều khắc ở trong đầu. Sau đó chính là mẫu đăng ký của những nhân viên tương quan, phần lớn là tư liệu các lão nhân vào ở bên trong viện dưỡng lão lúc đó, dài dòng mà tẻ nhạt, anh vẫn luôn lật đến cuối cùng, ở trên trang cuối cùng, có một ít có bảng đánh dấu ký hiệu trống không, tựa hồ là khoảng không dùng để ghi chú xuống dưới. Kẹp giữa những tư liệu kia bên trong, còn có một đoạn video này nói đến còn có chút câu chuyện. Ở những năm trước Internet phát sóng trực tiếp mới vừa hưng khởi, lúc ấy có mấy người trẻ tuổi lá gan lớn làm một chương trình phát sóng trực tiếp chuyên môn đi thám hiểm những nơi quỷ quái nổi danh ở Nam Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy kỳ phía trước là cái gì mà cao ốc ma quái, xe bus ma, chạm xe thần bí, hung trạch các thứ. Đến cuối cùng một kỳ, bọn họ làm báo trước muốn đi Vô Sơn viện dưỡng lão. Đoạn video này đã bị phong tồn, chính là lúc đó bọn họ dùng thiết bị quay lại, không có trải qua cắt nối biên tập. Tống Văn nhấn vào video, video cũng không quá dài, tổng cộng hơn một giờ, bắt đầu là mấy người trẻ tuổi hi hi ha ha lắp đặt thiết bị, hình ảnh từ từ rõ ràng lên, sau đó mấy người bắt đầu tiến hành tự giới thiệu mình, làm quảng cáo cho chương trình của chính mình, bọn họ tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, đều là tuổi không lớn lắm, chính là thời điểm tinh lực dồi dào không chỗ phát tiết. Sau đó bọn họ đem các loại chuyện về Vô Sơn viện dưỡng lão có thể tìm thấy được đều nói một lần. Xung quanh Vô Sơn viện dưỡng lão cũng không có cái gọi là núi Vô Sơn, chỗ này bởi vì trước đây gọi là Vô Sơn Trấn, nên mới có cái tên như thế. Vô Sơn viện dưỡng lão ở trên một mảnh đất dốc ở Thành Đông, từ khi mười mấy năm trước án phát bị điều tra sau đó, viện dưỡng lão liền bị niêm phong, mấy năm sau thì hoang phế. Sau đó công nghiệp của Nam Thành di chuyển, đem nhà dân xung quanh xây xong nhà xưởng, cách đó không xa liền sửa chữa một cái tuyến tàu cao tốc, nhưng một mảnh đất này bởi vì đã từng có vụ án, bị dân chúng coi là hung trạch, là khu vực cấm, không người dám đi cũng không bao giờ dám nói chuyện phá dỡ. Tòa nhà này hơn 20 năm trước xây dựng cứ như vậy bảo lưu lại. Lúc đó cái gọi là ma nữ Hạ Vị Chi bị truy nã, vẫn luôn không có bị bắt được, vụ án này thỉnh thoảng bị người nhắc đến nói một chút. Từ cái góc độ này có thể nhìn thấy, khắp nơi là cỏ dại mọc lên. Ai, các người cẩn thận một chút, chúng ta bây giờ có thể nhìn thấy, những chỗ này vẫn còn dán giấy niêm phong của lực lượng cảnh sát. Nhưng mà, đều qua lâu như vậy rồi, những giấy niêm phong này cũng sớm đã hư nát. Xem, giấy niêm phong nơi này đã bị người xé ra, nói không chắc sớm đã có người đi vào. Tôi xem vết tích kia, giống như là chuột gặm qua. Nơi này vốn đã bị mọi người quên, không ai dám tới nơi này, nghe nói, đã từng có nhà xưởng muốn mua lại mảnh đất này, nhưng còn chưa có ký hợp đồng, các công nhân liền bị các loại tai nạn bất ngờ, cả lão bản cũng xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện, đến cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay. Nói không chắc là bởi vì oan hồn trong này cảm thấy mọi người quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi. Sau đó, mạo hiểm chính thức bắt đầu, các thiếu niên bắt đầu đi vào Vu Sơn viện dưỡng lão. Trước tiên từ nhà ăn đồ nát lọt vào, sau đó đến khu nhà thu xếp lão nhân. Chúng ta có thể nhìn thấy, trong tòa nhà này đều là giường ngủ, trước đây nơi này chính là nơi ở của mấy lão nhân. Chân của bọn họ đạp trên sàn nhà thủy tinh, phát ra từng trận tiếng ma sát có chút chói tai. Có vị nữ sinh chán ghét bắt đầu ho khan, lấy tay vẫy vẫy cho bụi, dưới ánh mặt trời, những hạt bụi đó tung bay đâu đâu cũng có. Đến bây giờ tôi vẫn có thể ngửi thấy được một luồng mùi thối ân, trên bàn còn có bát không biết bên trong là cái gì. Ha ha, nói không chắc tổ mẫu của cậu còn ở nơi này ở qua đấy. Nam sinh cao cao trêu ghẹo nói, cả nhà cậu đều ở qua nơi này. Nữ sinh bất mãn mà bĩu môi, chỗ này có chút phóng đại cũng không có đáng sợ như vậy. Tôi cảm thấy được lúc đó cái nữ bác sĩ kia khả năng gửi yêu ta ết qua lão nhân, thế nhưng cũng không có nhiều như nghe đồn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nữ sinh khác trải lên tóc ngắn, có chút phản nghịch. Có lẽ là chăm sóc lão nhân quá phiền, mấy bà già điêu ngoa đó hầu hạ đúng là đủ phiền phức. Không phải có câu nói kia, người xấu cũng sẽ biến già, ai đúng ai sai còn không biết đâu. Tống Văn nhìn, trên màn ảnh mấy người trẻ tuổi hi hi ha ha xông vào vùng cấm địa này, không hề có chút kính nể nào. Bọn họ đều sinh ra sau khi có vụ án Vu Sơn viện dưỡng lão, cũng không có từng trải đoạn thời gian kia. Bỗng nhiên, một nam sinh trong đó dừng bước, các người nghe được không? Cái gì à, cậu làm sao nghi thần nghi quỷ? Nữ sinh tóc ngắn bất mãn, hắn nhất kinh nhất xả, y trinh y cha, nhất kinh nhất xả, chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích, hành vi thường hay phóng đại, làm mọi người sợ hãi. Loại hù dọa người này, cậu trước đây cũng dùng qua, quá quê mùa đi. Tôi thấy chỗ này khủng bố không sánh được bằng 1/10 cái biệt thự lần trước. Nam sinh mập dơ thiết bị khinh thường nói. Có người đang ca hát à, nam sinh kia lại lặp lại một chút. Là nữ nhân, âm thanh có chút khàn khàn. Tiên sư nó, cậu nói thật khiếp người à, không phải là bà lão chết ở này đang sướng bài hát du con đi. Nữ sinh tóc ngắn rốt cục cũng phát hiện một chút không đúng, sau đó sắc mặt của cô đột nhiên biến bạch. Ha ha ha, nam sinh bắt đầu hù người rốt cục không nhịn được chợt bộc phát ra một trận tiếng cười. Chỉ là hù dọa các người, sắc mặt của cô gái tóc ngắn lại vẫn tái nhợt như cũ. Tôi thật sự nghe được cái gì đó, các người nghe kỹ mà xem. Trên màn ảnh mấy người bỗng nhiên đều im lặng không lên tiếng, từng người đứng ngẩn ở nơi đó, ồn ào thuyết minh bỗng nhiên dừng lại, chỉ có thể nghe đến một ít tiếng gió sàn sạt, sau đó có một ít âm thanh hoàn cảnh truyền tới. Tống Văn cũng muốn nghe được âm thanh, anh điều chỉnh âm lượng video lớn hơn, nhưng thiết bị thu âm này dù sao cũng có hạn, anh chỉ nghe được một loại âm thanh kèn kẹt khá là quái dị. Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng kêu sợ hãi, Tống Văn đang đem âm lượng điều chỉnh đến mức to nhất, chỉ cảm thấy một trận ma âm xuyên qua lỗ tai, màng tai suýt nữa tan vỡ. Anh tháo xuống tai nghe, hình ảnh cũng bắt đầu lay động, máy thu hình liền bị rơi trên mặt đất, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân hỗn độn, tiếng khóc liên tiếp vang lên, một đoàn hoảng loạn. Sau đó chính là hình ảnh bất động, Tống Văn mất kiên trì, đem thanh tiến độ kéo đến cuối cùng, có người đi tới, nhặt camera lên, hình ảnh xuất hiện một gương mặt cảnh giác, ấn tạm dừng video. Tống Văn sờ cằm, dựa vào trên lưng ghế, một đoạn video này sở dĩ tồn tại trong hồ sơ của lực lượng cảnh sát là bởi vì sau đó mấy vị trẻ tuổi này báo cảnh, bị cảnh sát thúc thúc đón trở về nhà, mà đoạn hình ảnh này, liền bị lực lượng cảnh sát bảo tồn lại làm vật chứng bảo. Tống Văn còn hỏi thăm một chút tiếp sau đó, mấy người trẻ tuổi đó được cứu vớt, bị người nhà đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra, có vị nam sinh lúc đó từ trên lầu nhảy xuống té gãy chân, những người khác có một ít vết thương nhẹ, tuy rằng thân thể không có quá đáng lo thế nhưng bọn họ rõ ràng bị kinh hãi, chương trình cũng chỉ còn thiếu một kỳ này. Có người biết chuyện này, còn ở trên mạng phân tích như thật chỗ này oan quỷ quá nhiều, mấy người trẻ kia là bị quỷ gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chuyện này liền càng truyền càng xa, càng truyền càng thái quá, mãi đến tận có một lần Tống Văn tham gia tụ hội bạn học cũ hỏi anh. Tôi nghe nói, trước Vu Sơn viện dưỡng lão chết vài người trẻ tuổi làm phát sóng trực tiếp, còn có mấy vị cảnh sát đi tìm người cũng chết ở bên trong, tổng cộng chết rồi 7-8 người, máu chảy thành sông, việc này có thật không? Lúc đó Tống Văn nghe này lời đồn, một ngụm đồ uống thiếu chút nữa phun ra ngoài. Bất quá trải qua chuyện này, viện dưỡng lão hoang vô kia không ai dám đi vào nữa. Đóng lại video, Tống Văn lại bắt đầu xem tư liệu khác. Một buổi trưa bận rộn liền đi qua, đến buổi chiều Tống Văn tập hợp sửa lại một chút tiến triển vụ án, hiện tại toàn bộ tổ phân thành hai phương hướng đi tra. Một phương hướng tiếp tục truy tra quan hệ xã hội của người chết Trương Bồi Tài, ngoại trừ vợ và em trai của hắn, sắp xếp kiểm tra thân thích cùng bạn tốt của hắn, công ty đối địch cùng với kẻ thù. Một phương hướng là điều tra thân phận người phụ nữ thần bí hôm qua phát hiện, bởi cái hình ảnh kia có chút mơ hồ, đã giao cho nhân viên kỹ thuật tiến hành điều chỉnh lại. Không quản thế nào, những phát hiện này đều là những tiến triển to lớn, nhưng là vụ án này đến tột cùng vụ án mười mấy năm trước có liên quan hay không? Hung thủ vì sao lại gửi yêu ta ết Trương Bồi Tài? Bởi vì hắn phát hiện cái gì sao? Vị nữ nhân thần bí kia là ai? Tống Văn vẫn còn đang suy nghĩ, Trình Tiểu Băng cầm mấy phần văn kiện đi tới. Tống đội trước anh để bộ kỹ thuật điều chỉnh hình ảnh nữ nhân kia đã hoàn thành, tôi thuận tiện mang tới giúp anh. Toàn bộ văn phòng nghe lời này, đều vì đó rung một cái. Tống Văn mở túi tư liệu kia ra, bên trong có hình vẽ khuôn mặt của nữ nhân rõ ràng, cũng có chứng minh thân phận căn cứ khi so với khuôn mặt. Này ngược lại là một tin tức tốt trong ngày hôm nay, Tống Văn vội vàng đem giấy ghi số căn cước kia đưa cho Chu Hiểu. Tra một chút tư liệu của cô ta. Chu Hiểu đem số chứng minh nhân dân cùng họ tên truyền nhập hệ thống, rất nhanh, vị nữ nhân thần bí kia liền bị điều ra thân phận. Chu Hiểu nhìn một chút, di một tiếng, hơi nhíu lông mày. Lão già không nhịn được nói, ai, đừng di, nói mau, có đầu mối gì. Nữ nhân này tên là Bạch Lạc Nhuế, sau đó Chu Hiểu ngẩng đầu lên nói, trên danh nghĩa của cô ấy cũng mở một viện dưỡng lão. Nghe lời này, Tống Văn và những người khác tất cả đều chống người lên. Vượt qua 18 năm, Hạ Vị Chi cùng Trương Bồi Tài hai người kia rốt cục thông qua một cô gái thần bí, xuất hiện điểm giao chung. Cách Trương,